Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1011, nhãn lực sức lực. A, An Nhu nhìn thấy Trương Dương thời điểm hơi sững sờ, đã sớm quên chính mình trước đó làm cái gì. Ta giống như đem cháo cho cháy khét. An Nhu lập tức đứng lên, hướng về phòng bếp đi đến. Trương Dương nhìn thoáng qua ngồi tại ghế sofa trên Ngô Băng. Ngô Băng đối hắn mỉm cười nói: "Trở về." Trương Dương nhẹ gật đầu. Tại các nàng trong mắt, chính mình đi ra một tháng, đoán chừng đều cho rằng hắn hẳn là không về được đi. Trương Dương cười cười, lần đầu nhìn thấy cái này Ngô Băng tốt như vậy nói chuyện. "Trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." Ngô Băng nói xong sau, chính mình liền đi ra ngoài, cho Trương Dương cùng An Nhu lưu lại một mình thời gian. Trương Dương cười cười, lần này Ngô Băng còn rất có nhãn lực sức lực, này thời gian liền đi. Ngô Băng sau khi đi ra ngoài, Trương Dương liền đóng cửa lại, mà nàng cũng quay đầu có chút vừa nhìn, liếc qua Trương Dương, đem Trương Dương xem hơi sững sờ. "Ai nha?" An Nhu tại phòng bếp trong kêu một tiếng. Trương Dương vội vàng đóng cửa lại đi vào. Ngô Băng nhìn hắn không chút do dự đóng cửa dáng vẻ, hừ một tiếng tự lẩm bẩm nói: "Đều làm tốt cơm, cũng không hỏi xem ta có hay không tại nơi này ăn." "Được rồi, bọn họ tiểu tình lữ thời gian dài như vậy không thấy, chính mình vẫn là nghĩ những thứ này sự tình." Trương Dương đến phòng bếp, nhìn thoáng qua đã dán đồ ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ có thể tự mình xuống bếp, bởi vì chính mình trở về thời điểm liền đã ăn một bữa, sở dĩ chính mình ăn cũng không nhiều. An Nhu ngược lại là thời gian dài chưa từng ăn qua, ăn như gió cuốn, liền xem như Trương Dương không chút ăn, An Nhu ngạch một người cũng giải quyết không sai biệt lắm. Cơm nước xong xuôi về sau, An Nhu đánh một cái ợ một cái, tay vịn cái bàn nhìn Trương Dương nói: "Dương ca, chúng ta kế tiếp đi làm cái gì a?" Trương Dương hoạt động một chút gân cốt nói: "Mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút." An Nhu sửng sốt một chút, hơi nhíu cau mày nói: "Dương ca, lần này ra ngoài hẳn là trải qua không ít sự tình a?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Nói ngươi cũng không tin, ta liền không cho ngươi nói." An Nhu nghe nói như thế, hừ một tiếng nói: "Có ý tứ gì, nói ta còn không tin?" Nàng quệt mồm đối Trương Dương nói: "Chỉ cần là Dương ca ngươi nói ta đều tin." Trương Dương cười cười, sờ sờ An Nhu đầu nói: "Ta đây tìm thời gian cho ngươi hảo hảo nói một chút. Hiện tại ta muốn đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút." Nghe được cái này, An Nhu lại là hừ một tiếng: "Ta trong nhà đợi thời gian lâu như vậy, ngươi đến bây giờ liền cùng ta nói muốn đi nghỉ ngơi rồi." Bất quá Dương ca nhất định là mệt mỏi, không thì lúc này khẳng định trở về sủng hạnh chính mình. "Dương ca," An nhẹ nói, như là con muỗi vù vù. "Làm sao vậy?" Trương Dương cười ha ha, nhìn cúi đầu An Nhu, nàng xinh đẹp gương mặt ửng đỏ, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là nhìn lấy nàng khát vọng ánh mắt, Trương Dương liền biết nàng ý tứ. "Tiểu biệt thắng tân hôn a." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói: "Ta nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào là được rồi." An Nhu sửng sốt một chút, lập tức híp mắt cười nói: "Dương ca, ta tới hầu hạ ngươi đi." Trương Dương sửng sốt một chút, hai cái thân ảnh vào phòng ngủ. Mãi cho đến buổi chiều, hai người đều không có tại ra tới, ngược lại là truyền ra Trương Dương tiếng lẩm bẩm. An nhìn ngủ Trương Dương, tức giận hừ một tiếng nói: "Thật là, còn nói mình mệt mỏi, nhất định đều không có nhìn ra." Trương Dương ở trong mơ đập đi tạp miệng: "Cái này ma nhân tiểu yêu tinh, trước đó cùng Hà Tịch, Tiêu Linh đều không có nhiều như vậy qua." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 8 giờ tối, Trương Dương chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bên người An Nhu còn đang ngủ. Trương Dương cười cười, thế nhưng lại ngủ rồi. Hắn rời giường rửa một cái tắm nước nóng, sau đó có hơi làm một chút cơm tối. Đông đông đông, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương đi qua mở cửa, nhìn thấy Ngô Băng đứng tại cửa đầu. Đến rồi, Trương Dương cười nói, tại sao lại đến rồi? Trương Dương trong lòng buồn bực, buổi trưa hôm nay thời điểm, không phải mới đến qua một lần. Ngô Băng ừ một tiếng, con mắt híp lại thành một cái khe hở nói, ngươi trở về, ta không phải muốn đi qua cọ một bữa ăn. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, tốt a, ta chính làm, An Nhu còn đang ngủ, ngươi làm ghế sofa trên chờ một chút đi. Ngô Băng sửng sốt một chút, An Nhu còn đang ngủ. Nghe nói như thế, nàng vội vàng cúi đầu, biết Trương Dương nói đúng có ý tứ gì. Còn tốt chính mình buổi trưa mau chóng rời đi, liền tên sắc lang này sẽ làm như vậy. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, kỳ thật lần này là An Nhu chủ động yêu cầu, buổi tối ăn một bữa cơm về sau. Trương Dương cùng An Nhu ra ngoài tản bộ một vòng. Dương ca, chúng ta quản linh cữu và mai táng công ty thu vào càng ngày càng không tệ. An Nhu đối Trương Dương nói, Trương Dương ừ một tiếng, ra tới đi bộ một chút. Còn nói công ty chuyện gì? Ta đang nghĩ, chúng ta nhưng hướng về trong tỉnh phát triển. An Nhu nói một câu, Trương Dương mộng một chút. Chúng ta một quản linh cữu và mai táng công ty hướng về trong tỉnh phát triển làm gì? Hắn ngược lại là buồn bực, chính mình cái khác công ty liền không có thuận lợi như vậy qua. Cái này quản linh cữu và mai táng công ty ngược lại là tốt. Không nói trước hắn là một cái gia bao công ty diễn sinh ra đến. Hơn nữa cái công ty này chính mình vẫn không có để ý qua. Tương phản chính mình còn lại hai cái công ty thì là tìm cho mình không ít phiền phức. Chính mình thật đúng là một cái phát của cải người chết người đâu. Trương Dương cười một tiếng nói, quản linh cữu và mai táng công ty vẫn luôn là ngươi xử lý. Ngươi muốn hướng chỗ nào phát triển, liền đi phát triển đi. Nghe được Trương Dương nói như vậy, An Nhu cũng yên lòng. Ta đây tìm thời gian là trong tỉnh thương lượng một chút. Dù sao chúng ta quản linh cữu và mai táng công ty bây giờ thế nhưng là lưu ly thành phố lớn nhất. Một cái đâu, Trương Dương sửng sốt một chút. Đã là lớn nhất sao? Dương ca, ngươi còn không biết sao? An Nhu nhìn Trương Dương kinh ngạc bộ dáng, coi là Trương Dương hẳn là đã sớm biết. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, công ty giải trí bên kia sự tình quá nhiều, ta cũng không biết. An nhẹ gật đầu, không còn đến hỏi Trương Dương những chuyện này. Trong đêm, Trương Dương cùng An Nhu về đến nhà lại triền miên một phen. Một đêm trôi qua, Trương Dương tỉnh lại, luyện tập một lần lục tự quyết. Chính mình thân thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ dễ chịu một lần. Đi vào trên ban công đánh một bộ thất thương quyền. Chỉ là cái này thất thương công pháp vẫn là không có luyện tập. Trương Dương thở dài một hơi, dựa theo hệ thống nói tới, thất thương công pháp hắn chỉ là luyện tập tầng thứ nhất. Về sau còn có tầng 7, lần trước luyện tập thành công hoàn toàn xem như chính mình may mắn đi. Tại tăng thêm tầng thứ nhất vẫn là đơn giản một tầng. Tầng thứ hai hệ thống liền không có để cho chính mình đang luyện qua. Có rảnh đi ngươi cha mẹ phần mộ cái chỗ kia xem một chút đi. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở một chút. Làm sao vậy? Trương Dương mộng một chút. Người kiếp vận trận thời gian nhanh đến. Suy nghĩ nghĩ có hay không biện pháp giải quyết. Hệ thống dừng một chút nói. Trương Dương thở dài một hơi. Chính mình ra ngoài chuyến này, thời gian liền đi qua một tháng. Không thì, mình còn có thời gian có thể chuẩn bị đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.